Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, chương 264, Đái Mộc Bạch Nộ Hống. Giống, bị Chu Trúc Thanh ở trên mặt nắm một cái, Đái Mộc Bạch trên mặt nhất thời chảy ra máu tươi, Đái Mộc Bạch cảm giác trên mặt một trận đau rát đau. Đưa tay sờ một cái, đầy tay đều là máu tươi. Lúc này lửa giận theo tâm lên, ngửa mặt lên trời một tiếng hổ gầm. Chu Trúc Thanh, ta muốn ngươi chết. Đái Mộc Bạch rít lên một tiếng, là một cái có chút tự luyến Hoa Hoa công tử. Đái Mộc Bạch chú trọng nhất chỉ có hai dạng đồ vật. Một cái là của quý, một cái cũng là mặt của hắn. Phải biết hắn nhưng là dựa vào mặt ăn cơm. Kết quả Chu Trúc Thanh trực tiếp liền để hắn mặt mày hốc hác. Cái này khiến Đái Mộc Bạch há có thể không giận. Vậy liền nhìn xem ngươi có bản lãnh này hay không. Chu Trúc Thanh bóng người hiện lên, trực tiếp lại tại Đái Mộc Bạch trên mặt lại tới nhất chảo con. Hiện tại Chu Trúc Thanh võ hồn đã là siêu cấp võ hồn cửu mệnh thiên miêu. Loại này võ hồn chính là miêu tộc cường đại nhất võ hồn, cũng là mẫn công hệ đứng đầu nhất võ hồn một trong. Cho dù là không gọi được cực hạn tốc độ, nhưng cũng tuyệt đối kém không xa lắm. Tốc độ có lẽ cũng không phải là nhanh nhất, nhưng nếu như so với năng lực phản ứng cũng tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Lấy Chu Trúc Thanh bây giờ 37 cấp hồn lực lại thêm cửu mệnh thiên miêu võ hồn gia trì, chính là trên 40 cấp hồn tông tại phương diện tốc độ cũng chưa chắc cùng phía trên nàng. Huống chi là Đái Mộc Bạch, hắn căn bản liền Chu Trúc Thanh bóng người đều nhìn không thấy. Hắn dị đồng cũng chỉ là cái trang sức, lại không giống Lục Huyên trọng đồng, ẩn chứa vô lượng thần lực, lại tốc độ nhanh trong mắt hắn cũng giống như rùa bò. Nếu như nói Kim Long chiến thể miễn dịch hết thảy khống chế hệ kỹ năng, tăng thêm Kim Long chiến giáp miễn dịch mặt trái trạng thái, là tất cả khống chế hệ hồn sư khắc tinh, như vậy Lục Huyên trọng đồng cũng là tất cả mẫn công hệ hồn sư cùng tất cả tinh thần hệ hồn sư khắc tinh. Tại trọng đồng xem ra, liền xem như cực hạn tốc độ thuộc tính sở hữu giả cũng giống vậy, chậm giống rùa bò một dạng. Liền xem như cường đại nhất tinh thần thuộc tính hồn sư cũng không có khả năng cho Lục Huyên tạo thành một chút ảnh hưởng. Tinh thần lực chưa đủ sẽ còn phản phệ. Có lẽ bản thân hắn tinh thần lực tại Lục Huyên phía trên, nhưng lại không có khả năng dùng tinh thần thuộc tính hồn kỹ đối Lục Huyên tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, bởi vì trọng đồng tồn tại vốn là miễn dịch cơ hồ tuyệt đại bộ phận tinh thần hệ hồn kỹ. Trừ phi là thuần túy tinh thần trùng kích, trực tiếp tinh thần lực so đấu, nếu không cái khác đều là hư. Nhưng là nếu như trực tiếp so đấu tinh thần lực, Lục Huyên trong thức hải còn có thanh khí thần chủng, còn có hãn hải càn khôn cháo, thật là song trọng phòng ngự. Lại càng không cần phải nói, hiện tại Lục Huyên bản thân tinh thần lực kỳ thật liền đã tương đương cường hãn. Muốn đối Lục Huyên tinh thần tạo thành thương tổn, đó là khó càng thêm khó. Chu Trúc Thanh mèo cào cho Đái Mộc Bạch hai bên mặt một bên tới một chút. Cái này ngược lại là đối xứng vô cùng. Máu tươi chảy ngang, là Đái Mộc Bạch nguyên bản tuấn lãng gương mặt có vẻ hơi thê lương. Không biết cái gì thời điểm, đối với loại này mọc ra một trương mặt đẹp trai, còn thích đến chỗ thông đồng nữ nhân nam nhân, Chu Trúc Thanh tâm lý sinh ra chán ghét. Mà loại ý nghĩ này vô cùng có khả năng thì là tới từ Chu Trúc Thanh một mực ẩn giấu đối Lục Huyên bất mãn, có lẽ là bởi vì Lục Huyên dài đến thì rất đẹp trai, cho nên rất dễ dàng gây nên nữ hài tử chú ý. Có lẽ là Lục Huyên có được nàng, đồng thời còn có được Thiên Nhận Tuyết cùng Hồ Liệt Na hai người. Chính mình chỉ là hắn một cái trong đó nữ nhân. Tuy nhiên Chu Trúc Thanh cho tới nay đều là một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng, nhưng trên thực tế nàng làm sao có thể không thèm để ý đâu. không có một cái nào nữ nhân nguyện ý cùng những nữ nhân khác cùng hưởng một người nam nhân. Nhưng là Chu Trúc Thanh không có cách nào, bởi vì chính nàng cũng là cái cuối cùng gia nhập, lại thêm Lục Huyên đối nàng đích xác là vô cùng tốt. Cho nên Chu Trúc Thanh cho tới nay biểu hiện đều là một bộ rộng lượng không so đo dáng vẻ. Nhưng trên thực tế nếu như nàng thật không so đo, liền sẽ không lại nhiều lần để Lục Huyên hướng nàng đảm bảo đời này chỉ có các nàng ba người. Cũng sẽ không tại chữ Vinh Vinh nỗ lực tiếp cận Lục Huyên lúc lại hay nhắc nhở Lục Huyên lời hứa của mình. Chu Trúc Thanh thích Lục Huyên, cũng không bỏ được quái Lục Huyên. Cho dù Lục Huyên chân đạp ba đầu thuyền, nhưng là bởi vì Chu Trúc Thanh đã là triệt để thích làm giảm Lục Huyên. Đã thích đến tận xương tủy, lại thêm Lục Huyên cũng là đối với nàng vô cùng tốt. Cái gì đều vì nàng cân nhắc tốt, cho nên nàng cũng liền yên lặng tiếp nhận chuyện như vậy. Nhưng là nhưng trong lòng vẫn như cũ có khó chịu, loại kia đối với nam nhân tam tâm nhị ý khó chịu. Một mực không có phát tiết ra ngoài, đã đối Lục Huyên phát không nổi tính khí, làm Chu Trúc Thanh phát hiện Đái Mộc Bạch cái này khắp nơi lưu tình lúc. Cái kia cỗ khó chịu thì phát tiết vào Đái Mộc Bạch trên thân. Có thể nói Đái Mộc Bạch trong lúc vô tình thành Chu Trúc Thanh nơi chút giận. Nếu như nói Đái Mộc Bạch không có đối Chu Trúc Thanh lộ ra loại kia ngoan lệ ánh mắt mà nói còn đỡ một ít, nhưng là loại này ngoan lệ ánh mắt bị Chu Trúc Thanh phát hiện. Như vậy Chu Trúc Thanh thì không hề cố kỵ đem nộ khí phát tiết vào Đái Mộc Bạch trên thân. Nói đến Đái Mộc Bạch có chút không may, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, kỳ thật cái này cũng là trình hắn đáng đời. Huống chi hắn đã từng đem Chu Trúc Thanh một người bỏ xuống, để Chu Trúc Thanh xâm nhập loại kia tuyệt vọng thâm uyên. Thù này cũng muốn tại Đái Mộc Bạch trên thân tìm trở về mới được. Đệ nhất hồn kỹ, Bạch Hổ Hộ Thân Chướng. Thứ ba hồn kỹ Bạch Hổ Kim Cương Biến. Đái Mộc Bạch lửa giận trong lòng phun trào, chỉ muốn đem Chu Trúc Thanh triệt để xé nát. Trực tiếp liền thi triển chính mình đệ nhất hồn kỹ cùng thứ ba hồn kỹ. Nhất thời Đái Mộc Bạch toàn thuộc tính đều tăng lên một mảng lớn. Cả người khí thế dồi dào rất nhiều. Nhận lấy cái chết, Đái Mộc Bạch hét lớn một tiếng. Thân hình nhảy một cái. Hổ chảo hung hăng hướng về Chu Trúc Thanh chộp tới. A, quá chậm. Chu Trúc Thanh đệ nhất hồn hoàn sáng lên. Đệ nhất hồn kỹ, U Minh Đột Thứ, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, nhất thời theo Đái Mộc Bạch trên thân nắm qua. Chu Trúc Thanh móng vuốt cùng Đái Mộc Bạch thân thể tiếp xúc, vậy mà bảo phát ra liên tiếp tia lửa, mà Đái Mộc Bạch trên thân vậy mà chỉ để lại mấy đạo nhàn nhạt vết chảo, liền da thịt đều không có phá. Dù sao cũng là đồng thời tạo nên Bạch Hổ Hộ Thân Chướng cùng Bạch Hổ Kim Cương Biến hai đại thân. Thể tăng phúc loại hồn kỹ Đái Mộc Bạch, thân thể của hắn phòng ngự đã là tăng lên tới nhất định cấp độ. Cửu mệnh thiên miêu đích thật là cực kỳ cường thế, nhưng là chỉ là trăm năm hồn kỹ, còn là chưa đủ lấy công phá hai đại hồn kỹ phòng ngự. Nhận lấy cái chết, Đái Mộc Bạch hổ chảo vỗ xuống. Hắn hai cái hồn kỹ tuy nhiên chỉ tăng cường lực lượng cùng phòng ngự, nhưng khi thể chất tăng cường đến nhất định cấp độ, bạo phát lực sẽ biến lớn, công kích tốc độ cũng sẽ tăng nhanh một số. Một chảo này, so với lúc trước cái kia nhất chảo phương diện tốc độ kỳ thật đã là mạnh rất nhiều. Bất quá cửu mệnh linh miêu lực phản ứng quan tuyệt thiên hạ. Chu Trúc Thanh thân hình uốn éo, liền tránh thoát Đái Mộc Bạch nhất kích, tiện tay lại là nhất kích chộp vào Đái Mộc Bạch trên thân. Hừ, móng vuốt của ngươi là không phá nổi phòng ngự của ta. Đái Mộc Bạch hai mắt huyết hồng trừng mắt nhìn Chu Trúc Thanh. Hiện tại Chu Trúc Thanh hắn thấy, so với Lục Huyên càng thêm đáng giận, bởi vì tại nàng không có trước khi đến, Lục Huyên quan hệ với hắn tuy nhiên không được tốt lắm. Nhưng là còn không có tìm qua phiền phức của hắn. Nhưng là Chu Trúc Thanh vừa đến, Lục Huyên hôm nay vậy mà đối với hắn lộ ra sát ý. Tại hiện tại Đái Mộc Bạch xem ra, có lẽ Lục Huyên cùng Chu Trúc Thanh cùng một chỗ cũng là Chu Trúc Thanh chủ động câu dẫn cũng không. Nhất định, không thể không nói, người ao, tại tinh thần đụng phải cực lớn đả kích hoặc là ở vào cực đoan tâm tình bên trong lúc. Tổng sẽ nghĩ lệch đến địa phương khác đi, dễ dàng đi vào trong ngõ cụt. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.